Thế giới tiên hiệp, chương 646. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòa miếu cổ này bên trong, nếu là ta đoán không lầm, nói vậy bên trong hẳn có một viên đan dược chân quý, nói vậy có thể tạm thời áp chế lại lửa độc, tựa hồ là nhớ lại chính mình tại này cổ truyện miếu, Diệp Vân âm thầm lắc đầu cười khổ. Lần này coi như là vì mình, tựa hồ cũng muốn liều mạng một lần. Không tới cuối cùng, Diệp Vân không muốn đem thủ đoạn cuối cùng sử dụng nghịch thời gian trận. Nhanh cảnh bên trong mượn nghịch thời gian oai, Diệp Vân phối hợp nhanh cảnh tăng gấp bội bức trong cơ thể linh lực sinh động tốc độ, tuy rằng lửa độc cũng phải nhận được tăng trưởng, nhưng chỉ cần là Diệp Vân tiên linh chi thạch đủ, liền có thể cứ kéo dài tình huống như thế, đem lửa độc tiêu diệt. Nếu như Diệp Vân thật sự như vậy sử dụng, hậu quả là đem nghịch thời gian trận bên trong cuối cùng hạt nhân không trệ thạch làm nổ, nhưng trong đó muốn hao tổn lượng lớn tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, tương tự là Diệp Vân không muốn gặp được. Mặc dù nói hiện tại cũng không phải đau lòng hơn thời điểm, nhưng Diệp Vân biết tuyệt phẩm tiên linh chi thạch dĩ nhiên là vô cùng chân quý, ở này tu di bảo tàng bên trong, bất luận cỡ nào nồng nặc hoàn cảnh, tóm lại thì không cách nào cùng tuyệt phẩm tiên linh chi thạch sánh ngang. Cửa thứ nhất hẳn là cái kia chút cổ linh mộc làm tượng đá, cửa này nếu là ta một người xông qua tự nhiên là không khó, bất quá phía sau còn phải dẫn theo hai người bọn họ lời, cũng chỉ có thể. Gánh chịu ở long đàn ký ức, Diệp Vân đối với bảo tàng bên trong ký ức tự nhiên là như là nước chảy vọt tới, cửa thứ nhất này, liền là có thêm 9 đạo cổ linh gỗ đá thông linh tượng đá bảo vệ. Kiếm đạo lão tổ mặc dù có lòng muốn ngăn cản, có thể khi thấy Diệp Vân trong mắt kiên trì, chỉ có thể một hơi thở dài, chậm rãi nói. Người nếu là thật quyết định cái kia ta liền không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi hẳn phải biết ngươi bây giờ ngoại trừ tử ảnh thần kiếm ở ngoài, rất nhiều năng lực cũng không thể vui sướng vận dụng, lửa này độc vào cơ thể, một khi sâu tận xương tủy này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Lời nói đến đó, gặp được Diệp Vân còn đang kiên trì, kiếm đạo lão tổ liền không lên tiếng nữa, nhìn Diệp Vân một lần nữa, khuôn mặt tái nhợt, thở dài. Diệp Vân giữa hai lông mày có chút kiên nghị, tử ảnh thần kiếm một lần nữa nắm trong tay, kiên định niềm tin chính là Diệp Vân kiếm đạo bản chất. Bên trong tòa miếu cổ, Kim Linh Nhi cực kỳ sống động nhìn bốn phía, phảng phất là bởi vì Diệp Vân trước mặt bị thương, mà ngột ngạt quá lâu trầm muộn lấy thả ra ngoài, vui sướng nhìn miếu trên tường màu xanh lục đồ văn, không từ hiếu kỳ nói. Tiền bối, người có biết hay không những thứ đồ này tượng trưng cái gì nha, Linh Nhi cảm giác những này hình như là một cây đại thụ đây. Hẳn là tòa miếu cổ này thủ hộ chi linh, bất quá bây giờ nhìn đến lời, nên đã chết rất lâu. Lòng bàn tay ở cổ miếu vách tường, Diệp Vân trong cơ thể lửa độc cũng sẽ không như lúc trước như vậy liên tục sinh sôi, trái lại ở Diệp Vân đụng chạm cổ miếu thời gian, dừng lại mấy thuấn, sau đó mới tiếp tục lưu động ở Diệp Vân trong cơ thể. Cảm giác rất lợi hại dáng vẻ đây, chính là không biết Linh Nhi sau đó có thể hay không cũng bắt được một con như vậy thủ hộ chi linh, đến thời điểm liền có thể lấy đem cha nhốt tại phòng gian nhỏ bên trong. Ước ao vuốt chạm trổ ở miếu trên vách cổ thụ tranh vẽ, Kim Linh Nhi vui vẻ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Nhi, nếu như để sư phụ biết người đối với hắn như vậy, nhưng là sẽ thương tâm. Nhìn Kim Linh Nhi khi tiến vào cổ miếu thời gian liền vẫn vui mừng múa, Kim An nguyên bản lo lắng trên mặt không từ cũng lộ ra ý cười, nhỏ giọng nói. Bây giờ còn là để tiền bối nghỉ ngơi một chút đi, vừa nãy tiền bối theo người giao thù, nói vậy thương thế bên trong cơ thể nên chỉ là tạm thời áp chế lại, như là ngươi ở đây giảng cãi nhau ta muốn phải nói cho sư tôn. Ai để hắn lão quan Linh Nhi, dí dỏm le lưỡi một cái đầu, Kim Linh Nhi theo Kim An lời nói liếc mắt nhìn FBKJP6Y Diệp Vân, mặc dù không biết người sau vì sao như vậy chuyên tâm, có thể cái kia cỗ ẩn giấu ở vầng trán bên trong kiên nghị, nhưng lơ đãng để thiếu nữ hơi đỏ mặt nói. Được rồi, nhân ra biết rồi, quá mức đàng hoàng mà. Không sao, không sao, Diệp Vân tự nhiên có thể nghe ra thiếu nữ trong giọng nói không tình nguyện, bây giờ lửa độc khi tiến vào cổ miếu thời gian, nhưng là có chút dấu hiệu chuyển biến tốt, chính là càng là nơi sâu xa trong đó, độc tố liền càng là sẽ bị này cỗ sinh khí tức áp chế, không từ mở miệng cười nói. Hi hi, nhìn thấy đi tiền bối cũng không có sư huynh như ngươi vậy sợ sệt, dù sao thật vất vả tới nơi này một lần, hơn nữa nghe nói vẫn là 1000 năm mở ra một lần tu di bảo tàng, nếu như không chơi một long trời lở đất tại sao có thể bỏ qua đây. Hưng phấn gật đầu, Kim Linh Nhi vui mừng nói rằng. Ai, vậy ngươi có thể phải chú ý hạ, không nên cho tiền bối thêm phiền toái gì. Thở dài, tuy rằng biết mình người sư muội này luôn luôn không sợ trời không sợ đất mà dù sao lúc ấy có sư phụ nhìn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, đến nơi này phía sau cũng đã cùng ngoại giới bất đồng. Ở cái này coi như là nguyên anh cảnh 7 tầng cũng không có thiếu có thể sử dụng tu di bảo tàng bên trong, cái gọi là trật tự cùng trật tự đã nói không rõ ràng, chỉ có đủ để nghiền nát quy tắc thực lực mới là duy nhất có thể đứng vững gót chân điều kiện. Hai người bọn họ một cái mới vào nguyên anh cảnh, một người khác chính là nguyên anh cảnh một tầng viên mãn, ở này tu di bảo tàng bên trong chỉ có thể là lót đáy, nếu như không có quá to lớn bối cảnh, liền chỉ có thể nhìn một chút tự thân vận khí, có thể hay không ở tu di bảo tàng bên trong thu được trong đó kỳ ngộ. Tuyệt phẩm tiên khí thiên tài địa bảo, nghịch thiên đan dược đây hết thảy tất cả cũng là muốn ở có đầy đủ thực lực mới có thể bảo vệ, mà hai người bọn họ, nếu là thật thu được thiên tài địa bảo, rất có thể liền như vậy ngã xuống. Ở đây cũng sản xuất khoáng thạch vẫn không ngừng mà đào móc trong đó tiên linh chi thạch cũng là một cái an toàn làm dầu đường, chỉ là nơi này khoáng thạch nhưng là nhất định phải dùng chân khí cùng linh lực mới có thể thu thập đi ra, bình thường tiên khí coi như là trung phẩm tiên khí trình độ như thế này, như là dùng để chém vào thời gian quá dài cũng sẽ đối mặt không trọn vẹn nguy hiểm. Diệp Vân bọn họ cũng biết không có thể kéo dài quá lâu, đến thời điểm tu di bảo tàng trong phần lớn thế lực nói vậy cũng sẽ ở tầng thứ 3 thực lực tích trữ hoàn hảo toàn bộ trồi lên mặt nước. Đến thời điểm đang muốn tranh cướp thiên tài địa bảo tuyệt phẩm tiên khí liền thiên nan vạn nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân có thể ở trong tầng thứ nhất liền có thể được một cái tuyệt phẩm tiên khí cùng một viên không trệ thạch cũng đã là vận may ngất trời, càng nhiều người, thậm chí là một ít nguyên anh cảnh 5 tầng người, đều chẳng qua là lãng phí thời giờ. Liền ngay cả Diệp Vân ở cực Nam hỏa vực đụng phải quân Nhược Lan, người sau muốn thu thập thiên địa linh tài. Thất Diệp Hỏa Liên, cũng là do vận may run rủi chui vào Diệp Vân trong cơ thể, dẫn đến nguyên vốn không phải đáng sợ như vậy lửa độc ở Diệp Vân trong cơ thể dồi dào không ngừng hỏa linh khí hạ, sinh sôi biến dị hình ảnh. Cực Bắc Xương Hàn Chi Địa, hy vọng ở nơi đó ghi lại Hàn Tuyết Tinh, có thể mang ta bây giờ lửa độc hóa giải, như là ngay cả vật kia đều không làm được cũng chỉ có thể. Diệp Vân thầm nghĩ bên trong tay không từ lần thứ hai dùng sức nắm chặt không trệ thạch đá tròn tỏa ra hào quang nhỏ yếu, ở Diệp Vân nắm chặt hữu quyền bên trong, dường như cảnh đêm bên trong ngôi sao giống như. Nghịch thời gian trận nhanh cảnh, nguy hiểm trong đó coi như là Diệp Vân cũng không muốn nhiều hơn thử nghiệp nhất chân làm như vậy, hậu quả kiếm đạo lão tổ cũng không thể đoán được càng nhiều hơn khả năng chính là cùng Diệp Vân không ngừng tăng sinh linh lực hình thành đối lập do đó không cách nào hóa giải, sau đó đem Diệp Vân căn cơ triệt để bị mất. Bất quá tốt ở đó tháng vương triều nữ nhân nên có biện pháp gì, nếu là thật vạn bất đắc dĩ lời, nhìn có hay không có những phương pháp khác đến hợp tác. Diệp Vân ngưng mắt nhìn phía trước hắc ám, mặc dù có không ít nguyên anh cảnh đã bắt đầu toàn lực cấp tốc chạy, có thể Diệp Vân cũng biết vẻn vẹn là ải thứ nhất độ khó, liền có thể đem phần lớn người cho quét xuống. Nếu đã biết rồi những này, cái kia Diệp Vân có thể cùng Kim An, Kim Linh Nhi cùng cố gắng thưởng thức một chút tòa miếu cổ này trên tác phẩm hội họa tuy rằng không thể nói cực phẩm, nhưng cũng là có thể để người ta thưởng thức ghi lại sự tình, đại thụ, huyết nguyệt thờ phụng quái vật khổng lồ trong này tất cả mọi chuyện đều đã ký tự hình thức triển lộ bên trên. Ai cũng thật là một cái thê thảm cố sự ta đây du đãng lâu như vậy thế gian, tự hỏi cũng là nếm ấm lạnh bách thái, có thể vẫn là không nhịn được tiếc hận nha. Kiếm đạo lão tổ hoài cảm thanh âm chậm rãi nói. Bất quá là một ít tranh vẽ mà thôi, người như vậy dáng vẻ thật là không giống như là sống hơn 2.000 năm. Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nói vậy cũng là kiếm đạo lão tổ xem hiểu trên tòa miếu cổ trải qua sự ghi chép, Diệp Vân không có tốt tức giận nói. Tuy rằng hắn xem không hiểu, nhưng cũng là thoáng biết rồi một cách đại khái, đại thụ, hẳn là chính mình lúc trước thấy viên kia to lớn thực vật mà hắn huyễn hóa ra đồ vật liền là mình bây giờ tòa miếu cổ này, mà huyết nguyệt Diệp Vân tuy rằng xem không rõ, nhưng nên cùng cái kia quỳ sát thờ phụng như là chó sói. Có quan hệ, đàn sói gào thắng, chuyện như vậy Diệp Vân giờ liền đã hiểu, nói vậy hẳn là kêu gọi bản tính, ở này dưới mặt trăng cự lang bởi vì bị đại thụ khốn cột mà không thể có một chút động tác rồi mới hướng ngày gầm rú. Ai nha, người còn quá trẻ à, Diệp Vân, này rõ ràng chính là một con lang tệt từ cùng một cây nhỏ mầm náo không cùng, kết quả đợi đến tu di bảo tàng sắp tự hủy thời gian, lẫn nhau bất tương xá mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thưởng thức trong đó sự kiện kiếm đạo lão tổ tự nhiên biết tu di bảo tàng sẽ không như vậy vẫn mở ra, có thể coi là mình ở chỗ này lâu như vậy cũng chưa từng thấy loại vật này, huyết nguyệt mang ý nghĩa hủy diệt, đại thụ đại biểu sinh cơ, quái vật khổng lồ tạm thời có thể tính làm trung lập một phương, nhưng này có cái gì khác nhau chớ hoặc là liên quan đây. Người cũng thật là như vậy vô vị, chờ một chút chuẩn bị theo ta đồng thời thu thập cửa thứ nhất này con rối được rồi. Diệp Vân thở dài lạnh nhạt nói, không chuẩn bị lại dừng lại một hồi sao. Ta bây giờ lực lượng linh hồn nếu như cùng những khôi lỗi kia so, vẫn là hơi có khó khăn, nếu như không phải khó khăn nhất lời, vẫn là tận lực đừng để ta ra tay. Mặc dù có không cam lòng, nhưng mình bây giờ trạng thái cùng Diệp Vân đồng dạng không lạc quan, kiếm đạo lão tổ chậm rãi nói. Này liền có chút phiền phức cũng không biết thiên sinh nhất kiếm còn có thể sử dụng mấy lần. Nghe được kiếm đạo lão tổ sau, Diệp Vân gật gật đầu trầm ngâm không ít thời gian, bạch quang lấp lóe, bao vây sau lưng Kim An cùng Kim Linh Nhi, không gian rung động, nháy mắt tại chỗ biến mất. Ôi chao, nơi này nguyên anh cảnh làm sao phần lớn đều bị thương đây? Còn không đợi được Kim Linh Nhi phản ứng lại vì sao hắn sẽ cùng Kim An cùng Diệp Vân truyền tống ở đây, có thể khi nhìn đến đây ngồi xếp bằng rất nhiều nguyên anh thời gian, không nhịn được hiếu kỳ hỏi. E sợ nên cùng trước mặt chúng ta tòa này hình người tượng gỗ có quan hệ. Ngay ở Kim Linh Nhi đặt câu hỏi thời gian, Kim An trong đầu một mảnh khuấy động nhắm nửa con mắt nói. Thật giống nằm mơ đi, thứ này cũng có thể bị luyện chế được sao? Nghe xong Kim An sau, Kim Linh Nhi vội vã nhìn về phía mình phía trước, ngay ở mười mấy trượng nơi đứng vững một tòa người khổng lồ mộc giống, trong tay nắm chặt thương thiên đại thụ, dùng cái này đến đảm nhiệm vũ khí uy nghiêm mười phần, nhưng là ở đó đối với điêu khắc hai mắt thời gian, ảm đạm vô thần, hào vô tâm trí có thể nói. Nơi này chính là ải thứ nhất thủ hộ giả, bất quá nhìn dáng dấp như vậy, tiền bối có chắc chắn hay không? Cách chương.